Xin mới gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bây giờ đại chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Thế nhưng phía xa xa, trên một đỉnh núi, có một đạo thân ảnh chắp tay mà đứng, không có bất luận kẻ nào có thể cảm giác được khí tức của hắn. Người này mang một bộ hắc bào, ánh mắt như sao, lúc này đang nhìn về phía chân trời, vẻ mặt bình thản vô cùng. Lúc này vũ tôn nhất trọng kia đột nhiên nhảy tới, tiếp đó thân hình giống như thuấn di, đột ngột xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Chân khí thuộc tính thủy nồng đậm, bạo phát rồi hóa thành trảo ấn, hùng hằng đánh xuống trực tiếp bao phủ Lục Tiêu Du. Cường giả vũ tôn nắm trong tay không gian lực đã tới trình độ vô cùng kinh khủng. Dưới một trào này, không gian vặn vẹo kịch liệt như một cái bánh. Trảo ấn nhanh chóng phóng tới trước người Lục Tiêu Du. Cứu giáo chủ! Đại trưởng lão Thánh Linh Bộ hét lớn một tiếng, ánh mắt run lên, thân ảnh muốn phóng tới. Ta còn chưa đi ra, người gấp cái gì? Việc này cũng không tới phiền của ngươi. Người đi tới cũng vô dụng. Chỉ bằng vào hai người này còn không làm gì được lão đại ta. Các người không nên đi tới gây thêm phiền phức. Cùng lúc đó thân ảnh tiểu long chợt lóe, cánh tay bé nhỏ giương lên trực tiếp chặn đại trưởng lão Thánh Linh Bộ lại. Tiểu long hiểu rõ, lão đại không cho nó xuất thủ thì lão đại tuyệt đối có nắm chắc. Bằng vào tính cách không bao giờ làm chuyện quá mạo hiểm. Huống chi, lão đại lại có thần khí từ đôi huyền đỉnh. Người có thể động tới lão đại quả thực không có nhiều. Tiểu Long gằn cản khiến cho đại trưởng lão và đông đảo trưởng lão tức thì biến sắc, ánh mắt mang theo sự khẩn trương nhìn về phía trước. Trong nháy mắt này, trảo ấn của vũ tôn nhất trọng kia đã đánh tới vị trí cách Lục Tiêu Du không được mười thước. Lực lượng bàng bạc bị khiến cho sắc mặt Lục Tiêu Du đỏ lên. Trong sát na, Lục Tiêu Du nhìn về phía trảo ấn không có một chút do dự nào. Linh được trên người thủ liếm, quanh thân có một cỗ quang mang bao phủ, thành đình khải giáp được bố trí. Bàn chân bước lên phía trước, trên khí hùng hồn giống như thủy triều từ trong cơ thể bạo phát ra. Một cỗ khí thế ngập trời lan tràn ra, đỉnh lực thủ liễm, sắc mặt tái nhợt của Lục Tiêu Du trong nháy mắt hồng nhuận hẳn lên. Lúc này, Lục Tiêu Du hầu như có một loại cảm giác nồn nóng phát ra lực lượng, giống như hòa sơn tùy thời phun trào. Thực lực của vũ vương lục trọng của hắn dựa vào chân khí mênh mông cuồn cuộn trong cơ thể, trực tiếp chống lại vũ vương bát trọng đỉnh phong. Hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu dùng toàn lực, quấn giết vũ vương cửu trọng cũng có thể làm được. Về phần đánh chết âm hồn vương kia, đó là bởi vì âm hồn vương có hồn khí địa cấp trấn linh diệt hồn tháp, thực lực tiếp cận linh tồn vô hạn, hoặc là có thể nói tương đương với linh tồn nhất trọng. Vì vậy, hắn mới dùng lực lượng của tứ kim huyền lôi, nếu không, muốn đánh chết người này cũng khó. Ồ, linh được trên người Lục Tiêu Du thủ liễm, phía xa xa, thân ảnh đen kịt kia tức thì nghi hoặc kêu lên một tiếng. Trong ánh mắt không chút gần sóng xuất hiện sự kinh ngạc. Trần khí. Trong chớp mắt này, vũ tôn nhất trọng đang đánh tới là người đầu tiên cảm giác được biến hóa trên người Lục Tiêu Du. Linh lực thu liễm trở thành chân khí. Điều này khiến cho hắn kinh ngạc, tới nỗi công kích đỉnh trệ một lát, hoàn toàn kinh hoàng. So trào ấn một chút nha. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi, tinh quang trong mắt bắn ra. Trong tay phải, liệt thiên vô cùng hoàn mỹ xuất hiện, một tiếng hét lớn vang lên. Tề thiên liệt địa trảo. Trảo ấn trên bầu trời đánh xuống, liệt thiên trong tay phải Lục Tiêu Du vung lên, chân khí mênh mông như đại dương trong cơ thể tràn vào kinh mạch dày rộng, dẫn dắt năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc hội tụ trên không trung. Cả không trung nháy mắt bị nhuộm một màu đỏ. Tiếp đó, một đạo trảo ấn bắn ra. Trảo ấn này có màu đỏ giống như hỏa diễm, mang theo khí tức sắc bén. Dùng xu thế như sấm sét âm âm đánh về phía trảo ấn của vũ tôn nhất trọng. Trong một chớp mắt ngắn ngủi, hai đạo công kích bằng trảo ấn va chạm bắn ra quang màng chói mắt, đồng thời hỏa diệm bắn ra bốn phía, không ngờ trực tiếp phá nát không gian. Kinh khí cuồng bạo mạnh mẽ tức thì tràn ngập không trung. Kinh khí bàng bạc khuếch tán, thân thể Lục Tiêu Du trong nháy mắt bị đẩy lùi hơn 10 bước. Kinh khí mạnh mẽ đánh vào giống như một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vào trên thanh linh khải giáp. Lực lượng tràn ngập lập tức mà tác dụng vào trên bất diệt huyền thể. Một đạo lưu quang màu vàng không người nào có thể thấy được lưu chuyển tức thì đánh nát cỗ lực lượng mạnh mẽ bên ngoài. Cuối cùng tác dụng mà cỗ lực lượng ngập trời kia tạo thành cho Lục Tiêu Du cũng chỉ khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà thôi, lập tức đã bị ngăn cản. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, Vũ Tôn Nhất Trọng Kiệt lảo đảo lui về phía sau một bước, ánh mắt nhìn về phía trước tràn ngập sự kinh hãi, không thể hồi phục tinh thần lại. Khí tức Vũ Vương Lục Trọng, không phải Linh Vương sao? Sao đột nhiên lại trở thành Vũ Vương? Linh Vũ song tu, ta biết rồi, đây chính là Linh Vũ song tu trong truyền thuyết. Người này chính là Linh Vũ song tu trong truyền thuyết. Trời ơi, không ngờ truyền thuyết lại có thật, thực sự có Linh Vũ song tu sao? Mọi người bây giờ chợt trở nên kinh hoàng, khiếp sợ, cứng cả họng. Hơn một vạn người ngây dại, từng ánh mắt kinh hãi, mang theo tiếng hít sâu, từng phía về phía không trung, nơi thân ảnh nam tử màu xanh được một kiện khải giáp màu vàng bao phủ. Tất cả linh tôn vũ tôn đều kinh hãi, các trưởng lão thánh linh bộ càng giật mình trợn mắt. Mà cảnh này khiến cho đám người thánh thú thiền tôn, thánh vũ thiền tôn mà đang xem náo nhiệt và cả thánh linh thiền tôn, thánh pháp thiền tôn còn có viên tử thành quần bất phàm cùng chúng cường giả kinh ngạc tới cực điểm. Lục Tiêu Du lăng không mà đứng, ánh mắt nhìn Vũ Tôn Nhất Trọng tràn ngập sát ý, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, chân khí trong cơ thể giờ phút này không hề giữ lại mà bạo phát. Toàn bộ các đốt ngón tay dưới chân khí bạo phát vang lên thành âm cạch cạch, chân khí như biển mang theo kình phong sắc bén tràn ra. Đối mặt với hai Vũ Tôn, Lục Tiêu Du biết hôm nay nếu như hắn muốn làm kinh sợ đệ tử tam bộ thì phải biểu lộ ra thực lực khiến cho bọn họ cố kỵ và kinh sợ. Muốn thu phục thánh linh giáo thì hắn phải giết hai Vũ Tôn trước mắt để giết gà dọa khỉ. Bằng không, đột nhiên xuất hiện một giáo chủ. Mấy lão gia hỏa này làm sao có thể thuần phục? Làm theo ý mình đã lâu, sao lại có thể cam tâm bị người khác quản chế cơ chứ? Đồng thời, phía sau thanh linh khải giáp của Lục Tiêu Du có một tiếng sấm vang vọng, một đôi cánh màu xanh vở rộng, mang theo tiếng sấm vang vọng thiên địa, khuếch tán một cỗ uy áp cũng theo đó mà lan tràn ra chung quanh. Vũ linh khí phi hành địa cấp. Nhìn đôi cánh màu xanh tràn ngập năng lượng kinh người và tiếng sấm nổ vang vọng phía sau lưng Lục Tiêu Du, cường giả trong thánh linh giáo cũng là người biết hạng, sắc mặt cả đám đột nhiên biến đổi. Cho dù là Vũ Tôn Nhất Trọng, một khi phạm thượng cũng là tội chết. Nói xong, huyễn ảnh thành vũ dực phía sau Lục Tiêu Du rung lên, trong nháy mắt lao thẳng về phía Vũ Tôn Nhất Trọng. Tốc độ lúc này của Lục Tiêu Du lại thêm thuộc tính phòng phối hợp với phù quang lược ảnh, ba cái chồng chất lên nhau, tốc độ đã tới trình độ tuyệt đối kinh nhân, thật là mạnh. Cảm nhận tốc độ của Lục Tiêu Du, ánh mắt của Vũ Tôn Nhất Trọng càng run run. Thanh niên này rõ ràng chỉ có tu vi Vũ Vương Lục Trọng, không biết vì sao lại khiến cho trong lòng hắn cực kỳ bất an. Linh Vũ song tu cũng chỉ là Vũ Vương Lục Trọng mà thôi, lẽ nào nháo tận trời cũng được nữa sao? Vũ Tôn Nhất Trọng này cắn răng hừ lạnh một tiếng, chân khí thủy hệ quanh người cấp tốc bạo phát, vận tay một phát, năng lượng thuộc tính thủy ngập trức, lập tức mà ngập tụ, bây giờ tụ tập rồi lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc cùng với chân khí hội tụ tạo thành một đạo quyền ấn thật lớn, phá không đánh về phía Lục Tiêu Du. Dưới quyền ấn, không gian bị xé rách tạo ra một cái khe, uy thế tràn ngập thiên địa, khiến cho đệ tử phía dưới thực lực thấp một chút, tức thì sắc mặt đỏ lên, sau đó trắng bệch. Phía xa, Vũ Tôn Nhị Trọng đứng ở một bên lược trận, nhìn thấy Vũ Tôn Nhất Trọng đánh tới, sắc mặt co quắp, thế nhưng cũng không có tiến lên. Tân là cường giả Vũ Tôn Nhị Trọng, xuất thủ với một vũ vương đã là mất mặt lắm rồi. Hắn sao có thể cùng với một vũ tôn khác vây công một vũ vương đây? Cho dù vũ vương này không tầm thường, thế nhưng sợ rằng bất luận một vũ tôn nào cũng không làm ra chuyện mất mặt như vậy. Huống chi, Vũ Tôn Nhất Trọng sẽ bại trong tay một vũ vương Lục Trọng sao? Vũ Tôn Nhất Trọng, ngày hôm nay, bản công tử nhất định sẽ trà đạp ngươi. Nhìn thấy Vũ Tôn Nhất Trọng này đánh tới, Lục Tiêu Du nhíu mày, chân khí bàng bạc mênh mông như biển trong đan điền khổng lồ cuồn cuộn. Vũ đàn ngũ sắc trong đan điền xoay tròn, chân khí không ngừng thông qua kinh mạch trút ra bên ngoài. Chân linh cấm không trưởng. Tiếng quát vừa dứt, Lục Tiêu Du tức thì đánh ra một trưởng. Trong lòng bàn tay có một đạo quang mang như ẩn như hiện. Năng lượng thuộc tính mộc nồng đậm đột nhiên hội tụ giữa không trung. Năng lượng đáng sợ khiến cho không gian không ngừng xuất hiện từng cái khe. Trong nháy mắt, hùng hăng va chạm với quyền ấn của Vũ Tôn Nhất Trọng kia. Dưới hơn một vạn ánh mắt nhìn chăm chú, trường ấn và quyền ấn va chạm, âm thanh kinh khủng giống như tiếng sấm đột nhiên vang vọng trong thiên địa. Hai đạo công kích bùng nổ, năng lượng kinh khủng rung động giống như sóng cợn trong không gian lan tỏa ra chung quanh. Ở nơi hai đạo công kích va chạm, không gian đột nhiên xuất hiện một hắc động thật lớn. Đồng thời thân ảnh Lục Tiêu Du bị đánh bay đi. Ngay khi thân hình Lục Tiêu Du bị đẩy lui, kim quang trên da lần nữa hiện lên, trong ánh mắt hiện lên sự quỷ dị. Vũ giả song hệ. Ô, kinh khí khuếch tán, Vũ Tôn Nhất Trọng lại lần nữa kinh ngạc. Thanh niên áo xanh này từ đầu đã tiết triển thuộc tính hỏa, mà lúc này lại là thuộc tính mộc, khiến cho hắn kinh hãi. Sắc mặt người này đột nhiên đại biến. Bà động kinh khủng bên trong khiến cho hắn có cảm giác chân khí mình đình trệ. Tuy rằng không phải quá nghiêm trọng, thế nhưng cũng có không ít ảnh hưởng. Hay cho vũ kỹ mộc hệ quỷ dị như vậy. Cường giả giao thủ, bất luận một chút sai lầm nào đều là chí mạng. Thân là Vũ Tôn, hắn càng hiểu rõ đạo lý như vậy. Vì vậy trong nháy mắt, sắc mặt của hắn mới đại biến. Lục Tiêu Du đã sớm biết được tác dụng quỷ dị của Trần Linh Cấm Không Trưởng. Thân ảnh mang theo huyễn ảnh thành thực, kèm theo tiếng sấm nổ trong nháy mắt phóng tới. Khoe miệng nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tử vong phong bạo, trọng thủy kết giới. Tay trái của Lục Tiêu Du đột nhiên đánh ra một đạo trường ấn. Trong lòng bàn tay có một tiếng rít truyền ra. Giữa không trung cuồng phong gào thét, một cỗ khí lưu cuồng bạo xoay tròn giống như là một cơn lốc xoáy. Dòng xoáy này quét qua núi non phía dưới, năng lượng kinh khủng tràn ngập, toàn bộ không gian bị bao phủ. Dòng xoáy lớn này nhanh chóng bành trướng, hùng hăng bao phủ Vũ Tôn Nhất Trọng kia. Đồng thời trong tay phải của Lục Tiêu Du dùng tốc độ như quỷ mị đánh ra một đạo thủ ấn. Không gian quanh thân tức thì phong vân biến sắc giống như thiên hồn địa ám. Trần khí thuộc tính thủy nồng đậm hóa thành sóng nước mơ hồ chồng chất lên nhau. Tiếp đó trong không gian xuất hiện một dòng xoáy nước lớn, chung quanh dòng xoáy gợn sóng văng tung tóe. Hai đạo công kích tử vong phong bạo và trọng thủy kết giới, một chính là dòng xoáy bằng gió, một là dòng xoáy bằng nước. Hai cỗ công kích hội tụ lại với nhau, hai cỗ lực lượng chồng chất, uy năng lập tức tăng lên vô cùng mạnh mẽ. Hai dòng xoáy kinh khủng hợp lại thành một, không gian liên tục run rẩy. Một dòng xoáy lấy tốc độ gần như hủy diệt quét tới, bao phủ Vũ Tôn Nhất Trọng vào bên trong. Năng lượng kinh khủng này khiến cho Vũ Tôn Nhất Trọng vô cùng kiêng kỵ. Hai đạo công kích đồng thời được tiết triển, uy lực sợ rằng kém hơn vũ khí địa cấp trung dài, thế nhưng tuyệt đối có thể tương đương với vũ khí địa cấp sơ dài đỉnh phong. Hai cỗ lực lượng đều do một mình Lục Tiêu Du tiết triển ra, cho nên cực kỳ dễ dàng dung hợp với nhau. Nếu như đổi lại là hai người tiết triển, thì sợ rằng sẽ không dễ dàng dung hợp như vậy. Đây cũng được coi là trùng hợp ngoài ý muốn, khiến cho bản thân Lục Tiêu Du cũng không ngờ tới. Xem ra sau này hắn phải nghiên cứu phương diện này một chút. Không ngờ lại là vũ giả tam hệ. Sắc mặt của Vũ Tôn Nhất Trọng lần nữa kinh hãi. Lúc này hàn ý trong mắt Lục Tiêu Du càng ngày càng nồng đậm. Hai đạo vũ khí địa cấp sơ giai tiếp tục được đánh ra. Tề Thiên Liệt Địa Trảo, Đại Địa Vô Ảnh Cước. Khi tiếng quát vừa dứt, trong tay phải Lục Tiêu Du, Liệt Thiên lần nữa xuất hiện, một đạo trảo ấn bắn ra. Trảo ấn này giống như hỏa diễm dùng tốc độ như thiểm điện, trực tiếp tạo thành những cái khe trong không gian, hung hăng đánh về phía trước. Ngay sau đó, thân ảnh Lục Tiêu Du đột nhiên có chút quái dị. Huyễn ảnh thành vũ phía sau khẽ nghiêng, thân hình nghiêng về phía sau, một cỗ năng lượng thuộc tính thổ tức thì hội tụ trên cao. Bỗng nhiên, hai chân của hắn liên tiếp đá ra, vô số cước ấn mang theo từng đạo tàn ảnh, thoáng chốc bắn về phía trước. Cực ấn ngập trời giống như một hóa hoa, nở rộ, mang theo vô số đạo quang mang đánh xuống. Mỗi một đạo cực ấn đều có lực lượng xé rách không gian, hội tụ thành một cơn lốc. Năng lượng kinh khủng dưới vạn ánh mắt chăm chú nhìn vào, hùng hăng đánh tới không gian quanh thân Vũ Tôn Nhất Trọng. Chỉ trong nháy mắt, Lục Tiêu Du thi triển ra 5 đạo công kích vũ kỹ địa cấp sơ dài, khiến cho tất cả mọi người trợn mắt điếu lưỡi, kinh ngạc mãi không thôi. Vũ Tôn Nhất Trọng kia vốn từ đầu đã bị Trần Linh Cấm Không Trưởng làm ảnh hưởng, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, thế nhưng lập tức bị tử vong phong bạo và trọng thủy kết giới của Lục Tiêu Du từ hai hợp thành một bảo phủ. Lục Tiêu Du toàn lực thi triển vũ kỹ địa cấp, uy lực tùy rằng còn chưa biến thái tới mức tiếp cận Vũ Tôn, nhưng tuyệt đối có thể đạt tới Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong. Tử vong phong bạo và trọng thủy kết giới hai hợp thành một, uy lực lại càng thêm mạnh mẽ. Người bị vây khốn ở trong đó tức thì không thể thoát thân được. Và ngay sau đó, Lục Tiêu Du lại tiếp tục thi triển Tề Thiên Liệt Địa Trảo phối hợp với huyết độc, uy lực đủ để chống lại Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa, còn có Đại Địa Vô Ảnh Cước. Nếu tính toán,

Vũ Vương Lục Trọng không ngờ lại đánh cho Vũ Tôn Nhất Trọng bị thương nặng. Đây lẽ nào là chỗ kinh khủng của Linh Vũ Song Tu, Vũ Giả Ngũ Hệ sao? Vũ Kỳ Địa Cấp tùy ý đánh ra, chà đạp Vũ Tôn. Đây là điều mà Vũ Vương Lục Trọng có thể làm được sao? Vũ Giả Ngũ Hệ, Linh Vũ Song Tu. Phía xa xa, Thánh Thú Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn kinh hãi. Ngay cả Thánh Pháp Thiên Tôn và Thánh Linh Thiên Tôn còn có Viên Tử Thành và Quân Bất Phàm đang giao thủ cũng kinh ngạc. Công kích vì vậy mà đình trệ một chút. Vũ Giả Ngũ Hệ, Linh Vũ Song Tu, loại người chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, lực trùng kích đối với bọn họ quá lớn. Tiểu tử, đả thương ta sao? Để mạng lại. Mọi người hít sâu một hơi, đồng thời vô cùng chấn động. Chỉ còn lão giả Vũ Tôn Nhất Trọng bị Lục Tiêu Du chặt tay, sắc mặt vì đau đớn mà trở nên dữ tợn. Trên khi vận chuyển, máu tươi lập tức ngừng chảy. Trong lúc nổi giận, tay trái bỗng nhấc lên. Chân khí thủy hệ vô thiên cái địa bạo phát, chân khí giống như một cơn lốc mang theo linh hồn ba động điên cuồng đánh về phía trước. Năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc bị dẫn dắt trên không trung hội tụ, không gian chung quanh nứt vỡ. Lúc này Vũ Tôn Nhất Trọng kia đã thực sự nổi giận, toàn lực đánh ra một kích. Mọi người không khỏi vì Lục Tiêu Du trên bầu trời mà hít sâu một hơi. Có lẽ Lục Tiêu Du phải dùng toàn lực mới đánh cho Vũ Tôn Nhất Trọng bị thương nặng. Ở đây đều là cường giả bất phàm. Lục Tiêu Du đã thường Vũ Tôn Nhất Trọng là bởi vì có vũ linh khí phi hành, còn do Vũ Tôn Nhất Trọng sơ ý. Thế nhưng cũng chỉ có khiến cho Vũ Tôn Nhất Trọng kia bị thương nặng mà thôi. Bây giờ Vũ Tôn Nhất Trọng kia đã nổi giận, dùng toàn lực, Lục Tiêu Du có thể ứng phó được không? Chỉ sợ không thể chống lại được. Chân khí tùy hệ nồng nặc hội tụ, không gian rùn rẩy từng đợt, cuối cùng đột nhiên hình thành một quang cầu nhanh chóng xoay tròn, năng lượng bạo động đáng sợ từ bên trong tràn ra, cơn sóng chung quanh văng tùng tóe, tiếng xe gió đình tài nhức óc, dùng tốc độ kinh khủng nặng nề đánh về phía Lục Tiêu Du. Còn có thể chống đỡ được hay không? Nhìn lên bầu trời, đệ tử Thánh Linh giáo lúc này vô cùng khẩn trương, không ngờ lại lo lắng cho Lục Tiêu Du. Kích động như vậy làm gì? Đây mới chỉ là dạo đầu mà thôi, cũng không phải là thực sự muốn giết người. Hiện tại ta mới thực sự giết người. Ngay khi công kích kinh khủng kia đánh tới, Lục Tiêu Du lại nhạt nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt tràn ngập sát ý nồng nặc. Ta đã nói rồi, cho dù ngươi là Vũ Tôn, Phạm Thượng cũng giết không tha. Tiếng quát vừa dứt, trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, đôi cánh màu xanh phía sau Lục Tiêu Du rung lên, đột nhiên cánh tay phải vùng lên, bàn tay chụp về phía trước. Trong tay Lục Tiêu Du có một đoàn quang mang màu tím, sau đó hóa thành một đạo sấm sét lớn như cự mãng. Trong nháy mắt, cả không trung tràn ngập lôi vân, một tiếng nổ vang vọng, đạo sấm sét to như cánh tay, giống như một con rồng từ trên trời đánh xuống. Nơi sấm sét đi qua, không gian vặn vẹo, sau đó nó lập tức đánh vào trên quang cầu của Vũ Tôn Nhất Trọng. Quang mang lóe lên, điện mang tràn ngập trên quang cầu to lớn. Quang cầu kia trong lập tức bị tàn nát. Sấm sét một lần nữa đánh xuống, Vũ Vương Nhất Trọng kia ngẩng đầu mà nhìn, con ngươi co rút lại. Khi thấy đạo sấm sét màu tím kia, hắn có cảm giác tim mình gừng đập. Đạo sấm sét này đang nhanh chóng đánh vào trên đầu hắn. Không xong rồi. Cảm nhận năng lượng bên trong đạo sấm sét màu tím, cả đám Vũ Tôn Linh Tôn tức thì thầm hô lên một tiếng không tốt. Cô năng lượng này khiến cho tim bọn họ đập nhanh hơn vài phần. Dưới ánh mắt kinh hãi của vạn chúng phía dưới, đạo sấm sét này màu tím như quang trụ đánh thẳng vào trên đầu Vũ Tôn Nhất Trọng. Không trung trực tiếp xuất hiện hắc động, bên trong tràn ra quang mang, khiến cho tìm người tạt đập nhanh hơn. Phương viên trùng quanh tức thì nát bấy, bằng mắt thường có thể thấy được thân hình Vũ Tôn Nhất Trọng ngay khi sấm sét màu tím kia đánh xuống, trong nháy mắt hóa thành một bãi thịt nát, từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Cơn gió thổi qua lập tức tan thành vô số mảnh nhỏ, ngay cả hồn anh cũng không có cơ hội chạy ra. Không gian bị nghiền nát, năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc khuếch tán, mà khi cơn lốc này khuếch tán tới một trình độ nhất định thì đột nhiên ngừng lại, lặng lẽ tiêu tán trong không trung, như chưa từng xuất hiện. Không trung vừa mới hỗn loạn, lập tức yên lặng trở lại như lúc ban đầu. Vô số ánh mắt kinh hãi, tiếng hít sâu xuất hiện. Đây còn là Vũ Vương Lục Trọng sao? Một chiêu đánh chết một Vũ Tôn Nhất Trọng. Thực lực như vậy quá kinh khủng. Ngay từ đầu, thanh niên áo xanh này chỉ thử đao mà thôi. Đây mới là lực lượng chân chính của hắn. Lực lượng chân chính có thể đánh chết một Vũ Tôn Nhất Trọng. Người phạm tượng ngày hôm nay sẽ bị xử phạt. Lục Tiêu Du đưa mắt đảo qua phía dưới, cuối cùng ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo, nhìn về phía Vũ Tôn Nhị Trọng phía trước. Vũ Tôn Nhị Trọng này nhìn Lục Thiếu Du, không ngờ vô hình trung lại cảm giác được một cỗ khí tức bất an, tim đập nhanh hơn một chút. Còn có ngươi nữa, dám phạm thượng, hôm nay dù là ai cũng không bảo vệ được ngươi. Nhìn Vũ Tôn Nhị Trọng, Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, quanh thân trong nháy mắt có một đám quang mang màu tím bạo phát. Thủ ấn trong tay được kết ra, từ trong lòng bàn tay có một đạo lưu quang màu tím xuất hiện rồi xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Hắn hiểu rõ một điều, nếu muốn hoàn toàn làm những lão gia hỏa này kinh sợ thì đánh chết một Vũ Tôn nhất trọng còn chưa đủ, bởi vì nơi này còn có Vũ Tôn tam trọng, Linh Tôn tứ trọng và Vũ Tôn ngũ trọng. Thực lực những người này so với Vũ Tôn nhất trọng mạnh hơn nhiều lắm. Vì vậy, nhất định phải dùng thực lực tuyệt đối làm kinh sợ mới có thể trấn trụ được mọi người. Vừa rồi, hắn đã tiêu hao quá nhiều, vạn nhất lại tiêu hao một lần nữa. Đến lúc đó, muốn làm đám người này kinh sợ, thì sợ rằng chỉ có tâm mà không có lực. Hơn nữa, ra tay lúc này hiệu quả lớn nhất. Lưu quang màu tím lại xuất hiện, toàn bộ không trung bị một cỗ khí tức quỷ dị bao bọc, hầu như là cùng một lúc, khi không trung đột nhiên run rẩy, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực độ bắt đầu lan tràn trên không trung, mà khí tức này, mục tiêu chủ yếu của nó chính là Vũ Tôn Nhị Trọng kia. Tất cả các cường giả giống như bị thu hút, lập tức nhìn vào lưu quang màu tím trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du. Vũ Tôn Nhị Trọng bị khí tức khóa chặt kia càng thêm là kinh hãi, từ sâu trong linh hồn cảm thấy run sợ. Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du được kết, lưu quang màu tím trong lòng bàn tay âm âm xẹt qua không gian, phóng lên cao rồi xoay tròn. Trong chớp mắt, đột nhiên có tầng tầng lớp lớp lôi vân kéo tới. Trong lôi vân không ngừng có điện mang lưu chuyển, một cỗ khí tức khiến tim đập nhanh lại chuyển đến. Lúc này, mọi người trong phương viên chung quanh đều cảm giác được tim mình đang đập nhanh hơn. Ồ, từ lôi huyền đỉnh của lão Sa Hỏa, Huyền Thiên Yêu Tôn sao? Sao lại ở trên người tiểu tử này? Phía xa xa, thân ảnh đèn kịt kia nhìn chăm chú vào không gian, sắc mặt không ngừng biến hóa. Đây là cái gì? Không xong, đây là vũ linh khí thiên cấp. Là thần khí, chạy mau! Lúc này Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Vượng là người thứ nhất nhận ra đây là thần khí, sắc mặt hoảng sợ tới cực hạn. Thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du liên tục được kết. Chân khí bàng bạc mênh mông như biển từ trong người, giống như hồng thủy, trút vào bên trong từ lôi huyền đỉnh. Lưu quang màu tím trên bầu trời nhanh chóng bành trướng tới vài trăm thước. Bi văn không ngừng lan tràn khiến cho thiên địa run rẩy. Nếu muốn làm cho người khác kinh sợ, Lục Tiêu Du biết bản thân của hắn cũng chỉ có thể thi triển từ lôi huyền đỉnh một lần nữa. Bất luận kẻ nào không tuân giáo quy đều phải trả giá đắt. Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng, từ lôi huyền đỉnh trong nháy mắt chụp xuống hư không. Đại đỉnh xoay tròn, không gian vặn vẹo, miệng đỉnh giống như hắc động, lôi vân màu tím chung quanh cuồn cuộn không ngớt. Từng đạo sấm sét mang theo khí tức khiến cho người ta ngạt thở tràn ra. Toàn bộ bầu trời lúc này giống như là đêm tối trước bình minh vậy. Không tốt, chạy, nhanh tách ra. Giờ phút này, mọi người ở phía dưới đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Dưới lôi uy kinh người này, linh hồn bọn họ đều run rẩy. Vũ Tôn Nhị Trọng kia cũng nhanh chóng quay đầu chạy trốn. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, lôi vân màu tím cuồn cuộn, trong giây lát có từng đạo sấm sét lao ra khỏi lôi vân. Vô số đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, năng lượng ba động đáng sợ từ bên trong tràn ra khiến cho gợn sóng trong không gian văng tung tóe. Vũ Tôn Nhị Trọng này muốn chạy trốn, thế nhưng đã muộn, dưới vô số đạo sấm sét đánh xuống, cả không gian tràn ngập thanh âm bạo liệt sắc bén. Nơi sấm sét đi qua, không gian ầm ầm văng tung tóe, mang theo lực lượng đáng sợ trực tiếp bao vây Vũ Tôn Nhị Trọng này. Thổ cương thuẫn. Vì Vũ Tôn Nhị Trọng kia thối lui, thế nhưng lại có một cỗ năng lượng vô hình tràn ngập không gian, khiến cho hắn vô cùng khó có thể thoát thân được. Không gian hoàn toàn bị đọng lại, căn bản khó có thể thoát ra được. Một cỗ quang mang bàng bạc hiện lên, năng lượng hệ thổ từ trong không gian lôi điện tràn ra, rồi lập tức bao phủ quanh thân thể. Cỗ năng lượng hệ thổ này tràn ra, năng lượng bàng bạc không ngờ lại có thể ngăn cách với không gian lôi điện. Thực lực của Vũ Tôn Nhị Trọng tuyệt đối cường hãn. Lôi vân màu tím cuồn cuộn, lôi điện màu tím ầm ầm đánh vỡ không gian phóng xuống. Hơn 10 đạo sấm sét đồng thời rơi vào trên cương thuẫn thổ hệ của Vũ Tôn Nhị Trọng. Nhưng không ngờ, 3 đạo sấm sét đầu tiên lại bị thổ cương thuẫn của Vũ Vương Nhị Trọng này ngăn cản. Thế nhưng dưới những đạo sấm sét còn lại, thổ cương thuẫn dần dần ảm đạm, vẫn cố gắng chống lại. Chạy mau, nhanh lên! Nhanh xuất thủ, ngăn hắn lại, nhanh lên! Dưới lộ uy kinh người này, Tất cả đệ tử Thánh Linh Giáo hoảng hốt, Thánh Pháp Thiền Tôn, Thánh Thú Thiên Tôn, Thánh Phú Thiền Tôn không có thời gian nhúng tay vào, chỉ có thể vội vàng nhanh chóng đánh ra một vòng quang tráo bao phủ không gian phía dưới, đem các đệ tử bảo vệ bên trong. Dư ba lôi điện ầm ầm đánh xuống, khiến cho không gian như cuộn sóng. Lôi điện từ một thân thành ba, hùng hằng khuếch tán ra chung quanh. Khi thế hủy thiên diệt địa như vậy, ngoại trừ Tứ Đại Thiên Tôn ra, những vũ tồn đình tồn khác cũng chỉ có thể tự bảo vệ bản thân của mình mà thôi. Trong đôi vân cuồn cuộn trên bầu trời lần nữa, có từng đạo sấm sét màu tím đánh ra. Mỗi một đạo sấm sét như quang trụ từ trong đôi vân lao ra, không gian chung quanh bị xé rách. Sấm sét mang theo âm hưởng khiến cho tim đập nhanh, hùng hằng bổ vào trên thổ cương thuẫn của vũ tồn nhị trọng kia, không chút do dự. Lúc bây giờ dưới cô lực lượng mạnh mẽ này, cương thuẫn của vũ tồn nhị trọng lần nữa bị lực lượng mạnh mẽ đánh vào. Lôi điện màu tím trong nháy mắt lan tràn trên cương thuẫn. Cương thuẫn nứt nẻ, trên bề mặt xuất hiện vô số những cái khe. Sắc mặt của vũ tôn nhị trọng kia đại biến, thủ ấn biến hóa, chân khí phù thiền cái địa trong cơ thể cuồn cuộn không dứt tuôn vào cương tráo, dẫn dắt năng lượng thuộc tính thổ mênh mông trong thiền địa. Cương thuẫn vừa mới nứt nẻ từ từ khôi phục, lại một lần nữa chặn được công kích của sấm sét. Nhìn thấy tất cả chuyện này, sắc mặt Lục Thiêu Dung ngưng trọng, hắn thôi động từ lôi huyền đình đã sớm có uy lực đánh chết vũ tôn nhất trọng. Khi trước đánh chết hỉ vô thường kia, thực lực của hắn còn chưa tới vũ vương lục trọng như bây giờ. Thế nhưng hiện tại, dùng tu vi vũ vương lục trọng thôi động từ lôi huyền đỉnh đối phó với vũ tôn nhị trọng này, đối phương chỉ là vũ tôn nhị trọng lại có thể liên tiếp chống lại. Bởi vậy có thể thấy được, tới cấp bậc vũ tôn, mỗi một trọng đều mạnh hơn rất nhiều. Vũ tôn nhất trọng so với vũ tôn nhị trọng mà nói, thực lực thua kém cực lớn. Trong lòng Lục Tiêu Du thầm quát một tiếng, thủ ấn biến hóa, trên khí bàng bạc mênh mông như đại dương trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn từ trong kinh mạch tràn ra. Trong Tứ Lôi Huyền Đỉnh có một đạo sấm sét lớn như cánh tay trẻ con, giống như một con rồng đang giận dữ rít gào. Đạo sấm sét này mang theo thanh âm trầm thấp, âm âm đánh về phía vũ tồn nhị trọng. Nơi đạo sấm sét to như cánh tay trẻ con này đi qua, không gian xung quanh liên tục xuất hiện cái khe nứt to lớn, vô cùng đáng sợ. Trong ánh mắt kinh ngạc, cùng với co rút của vũ tồn nhị trọng, đạo sấm sét này trực tiếp đánh vào thổ cường tuẫn của hắn. Lôi điện màu tím lập tức tràn ra, trong không gian đột nhiên xuất hiện một hắc động vô cùng lớn. Lúc này cường tuẫn đã không thể chống đỡ được nữa, cường tuẫn xuất hiện những vết nứt nẻ, rồi trong nháy mắt vỡ nát bắn ra quang mang sáng chói. Lực lượng ngập trời khuếch tán, toàn bộ không gian nổ tung, từng cái khe liên tiếp hiện ra trong không gian, rồi là khắp cả bầu trời đều bao trùm. Bên trong từng cái khe không gian giống như thực chất kia tràn ra quang mang đen kịt vô cùng đáng sợ. Cường thuẫn nổ tung, một đạo sấm sét bàng bạc màu tím trút xuống trên người vũ tôn nhị trọng. Vũ tôn nhị trọng này lập tức phun ra một cụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Thu cho ta! Đồng thời thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du biến hóa, Tứ Lôi Huyền Đỉnh phủ xuống trực tiếp thu vũ tôn nhị trọng kia vào trong Tứ Lôi Huyền Đỉnh. Trong không gian của Tứ Lôi Huyền Đỉnh, vũ tôn nhị trọng kia đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xung quanh. Thân ảnh Lục Thiêu Du lập tức xuất hiện trước người hắn. Không ngờ, người lại có thần khí. Vũ tôn nhị trọng suy yếu, dường như đã bị thương vô cùng nặng. Người biết thì đã chậm rồi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lạnh lẽo, tâm thần khẽ động, không gian quanh thân vũ tôn nhị trọng tức tính ngưng trọng đại. Trong Tứ Lôi Huyền Đỉnh, Lục Thiêu Du có thể nắm giữ tất cả. Trong nháy mắt, đem cấm chế đánh vào trên người vũ tôn nhị trọng. Trong bầu trời, khi tất cả gần như khôi phục lại như cũ, trong lúc mọi người suy đoán thân ảnh mang khải giáp và tôn lão hộ giáo đi đâu, thì thân ảnh Lục Tiêu Du lại đột nhiên xuất hiện. Tứ Lôi Huyền Đỉnh được thu hồi trong lòng bàn tay hắn, đồng thời trong tay lại mang theo hai tôn giả nhị trọng. Mọi người hít sâu một hơi, vô số đệ tử Thanh Linh Giáo thầm nuốt một cụm nước bọt, không thể tin được điều đang xảy ra trước mắt. Ánh mắt kinh hãi nhìn đôi cánh màu xanh trên lưng một nam tử mặc khải giáp màu vàng, đánh chết vũ tôn nhất trọng, bắt giữ vũ tôn nhị trọng, trực tiếp đánh chết đại trưởng lão, hai tôn lão hộ giáo, một chết một bị bắt. Thực lực như vậy quả thực còn là vũ vương lục trọng sao? Lẽ nào linh vũ song tu trong truyền thuyết lại kinh khủng như vậy? Thánh Pháp Thiền Tôn, Thánh Vũ Thiền Tôn, Thánh Thú Thiền Tôn, Thánh Linh Thiền Tôn thu hồi quang tráo cùng với tất cả linh tôn vũ tôn còn lại, dùng ánh mắt kinh ngạc khiếp sợ nhìn về phía Lục Thiêu Du. Cho dù là Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên còn có Viên Tử Thành và quân bất phàm cũng không phải là ngoại lệ. Thực lực của giáo chủ hoàn toàn khiến cho bọn họ kinh hãi. Buổi tối ngày hôm trước, bọn họ cũng thật không ngờ giáo chủ lại là Linh Vũ Song Tu, Vũ Giả Ngũ Hệ lại còn có nhiều thủ đoạn kinh khủng như vậy. Đây là kết cục của kẻ dám phạm thượng, dám không để mắt tới giáo quy, to gan không tuân theo thánh linh sắc lệnh, còn có ai dám không tuân theo môn quy, bước ra cho ta. Lục Thiên Du lăng không bạt đứng, ánh mắt quét qua mọi người, ánh mắt lạnh lùng tràn ngập vẻ uy nghiêm. Loại uy nghiêm này chính là khí tức của người đứng trên. Đây là cỗ khí tức mà Lục Thiên Du đã tích lũy từ lắm quyền ở Phi Linh Môn. Người không có địa vị cực cao tuyệt đối không thể có được loại khí tức như vậy. Tuyết Linh Phượng, Nguyễn Thượng Hành, Tàng Thiên Báo, thực lực của giáo chủ các người cũng đã thấy. Chẳng lẽ các người còn muốn hoài nghi sao? Lẽ nào các người thực sự muốn làm phản? Đừng quên di ngôn của đệ nhị Đại Thiên Tôn. Đây thân là Thiên Tôn, ta dám làm phản, tự nhiên sẽ có người trừng phạt các người. Thanh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên tiến lên nhìn Tam Đại Thiên Tôn nói. Tam Đại Thiên Tôn nhìn nhau, người thanh niên tự xưng là giáo chủ này, thực lực tuyệt đối kinh khủng, lại còn có di ngôn của đệ nhị Đại Thiên Tôn. Khi bọn họ tiếp nhận chức vị Thiên Tôn đời thứ ba, đã nghe cảnh báo qua. Ai dám làm phản thì sẽ tự có người trừng phạt. Thiên Tôn đời thứ hai đã cố ý nói cho bọn họ biết, đây tuyệt đối không phải là hù dọa suông. Vì vậy mấy nghìn năm qua, bọn họ cho dù mơ ước chức vị giáo chủ, thế nhưng cũng không dám phản giáo. Chính là bởi vì lời cảnh cáo của Đại Thiên Tôn đời thứ hai, cho nên khiến cho trong lòng bọn họ ít nhiều cũng có chút cố kỵ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, loại cố kỵ này càng lúc càng mờ nhạt. Lúc này Thanh Linh Thiên Tôn một lần nữa đề cập tới, khiến cho trong lòng ba người run lên. Thánh Pháp Bộ, Thánh Thú Bộ, Thánh Vũ Bộ, đệ tử Tam Bộ còn không thuần phục sao? Quần bất phàm tiến lên, thanh âm mang theo linh lực quanh quần ở phía dưới, khiến cho màng tai mọi người đau đớn. Trong đoàn người có hơn vạn người gây rối, thế nhưng không một người nào của Tam Bộ dám phản giáo. Lúc này giáo chủ xuất hiện, chứng kiến thực lực kinh khủng của giáo chủ, trong lòng mọi người đã bị kinh sợ. Các đệ tử nhìn nhau, lúc này chỉ cần có một người thần phục thì sẽ kéo theo những người còn lại thần phục. Tôn lão hộ giáo Tam Bộ, các người cần phải hiểu rõ, các ngươi thực sự muốn phản giáo sao? Quần bất phàm nhìn về phía các tôn lão hộ giáo còn lại. Đám tôn lão hộ giáo của Tam Bộ nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Tam Đại Thiên Tôn, không hề nghi ngờ bọn họ đã bị Lục Tiêu Du làm cho kinh sợ. Ánh mắt của Thách Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng, Thanh Vũ Tiền Tồn Nguyễn Thượng Hành trầm xuống rồi khẽ thở dài, dường như đang muốn nói gì đó, thì Thanh Thú Thiên Tôn tiến lên quát lên một tiếng. Cho dù người có thực lực bất phàm thì cũng khó có thể chứng minh ngươi là đệ tử của lão giáo chủ, càng khó có thể chứng minh là lão giáo chủ truyền ngôi cho ngươi. Việc này còn cần điều tra, chờ sau khi chúng ta điều tra rõ ràng, nếu như là thực sự, đương nhiên chúng ta sẽ thừa nhận ngươi là giáo chủ, hiện tại còn chưa phải lúc. Thanh Thú Thiên Tôn liên tiếp. Đám người gây rối trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Thú Thiên Tôn Tàng Thiên Báo, Vũ Tắc Thiên, Thánh Linh Thiên Tôn vốn thuần phục, ánh mắt biến đổi cũng thu lời nói của mình lại. Thánh Thú Thiên Tôn, ý của ngươi là gì? Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn về phía trước, một cỗ hàn khí bắn ra. Trước tiên giao ra Thánh Linh sắc lệnh, chờ sau khi chúng ta điều tra rõ ràng, tự nhiên sẽ thừa nhận ngươi là giáo chủ. Thánh Thú Thiên Tôn Tàng Thiên Báo nhìn thẳng về phía Lục Tiêu Du. Bốn mắt nhìn nhau, đối chọi gay gắt, một cỗ khí tức quỷ dị lập tức tràn ra. Ta lấy thần phận giáo chủ Thánh Linh giáo tuyên bố phế bỏ chức vị Thiên Tôn Thánh Thú Bộ của Tàng Thiên Báo. Từ giờ trở đi, Tàng Thiên Báo không còn là Thiên Tôn của Thánh Thú Bộ nữa. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, thanh âm quanh quẩn trong không trung. Nghe Lục Tiêu Du nói vậy, các đệ tử biến sắc, ngay cả Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn cũng không ngoại lệ. Ba người biến sắc, phế bỏ chức vị Thánh Thú Thiên Tôn của Tàng Thiên Báo, đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Bốn tôn lão hộ giáo của Thánh Thú Bộ mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Tiêu Du, sau đó lại lập tức nhìn về phía Tàng Thiên Báo. Tiểu tử, người biết người đang nói gì không? Tàng Thiên Báo nhìn Lục Tiêu Du, khóe mắt run rẩy trầm giọng nói. Từ giờ trở đi, người sẽ không còn là Thiên Tôn của Thánh Thú Bộ nữa, người không nghe rõ sao? Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói ra, ánh mắt đối chọi gay gắt, không có chút khoan nhượng. Nghe Lục Thiêu Du nói vậy, Tàng Thiên Báo không giận mà cười lớn, trong nụ cười tràn ngập sự lạnh lẽo. Hắn ta nói, tiểu tử, ai đã thừa nhận ngươi là giáo chủ, đệ tử Thánh Thú Bộ nghe lệnh, bắt tên cuồng đồ này. Tàng Thiên Báo đã không phải là Thiên Tôn của Thánh Thú Bộ,